Chương 58, suy nghĩ đề. Cùng tất cả đồng học bắt chuyện qua về sau, Nguyên Phi liền thu liễm tiếu dung, trở về đạo sư nhân vật, chào hỏi đánh qua, chúng ta liền tiến vào chính đề. Hôm nay triệu tập mọi người qua đến, là vì hai ngày sau ma chủng cấy ghép, từ đối với mọi người ai quy tôn trọng, cái nghi thức này tầm quan trọng ta chẳng phải lại lắm lời, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nhật trình an bài, tại trong hai ngày này chuẩn bị sẵn sàng, trong nghi thức liền có thể cầm tới ưu chất ma chủng, Nguyên Phi vừa nói. Một bên là mỗi người đều phát một phần bất đồng nhật trình an bài biểu, công tác chuẩn bị đại khái chia làm ba cái phân đoạn, ma năng tắm rửa, đan dược điều trị, minh tưởng thối thần, bởi vì chúng ta phòng thí nghiệm điều kiện có hạn, phòng tắm chỉ có một cái, cho nên phải tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn sử dụng, cân nhắc đến mỗi người đồng hồ sinh học năng lực điều tiết khác biệt, rạng sáng đoạn thời gian liền về Bạch Kiêu, mà về mặt đan dược, ta đã cho mỗi người các ngươi đều lượng thân điều chế tốt dược vật, theo nói rõ định thời gian phục dụng liền tốt, cái này một bình là nguyên giả. Cái này một bình là Cao Nguyên, cái này một bình là Tả Thanh Tuệ, cái này một bình là Tôn Văn, sau đó còn lại cái kia một chậu đều là của ngươi Bạch Kiêu. Nói xong, Nguyên Thi phủi tay, lần nữa tụ tập được lực chú ý của mọi người, nghiêm túc nói ra, về phần minh tưởng thối thần, ta cần nghiêm túc cường điệu một chút, ba cái trong giai đoạn, ta coi trọng nhất vòng này, cho nên các ngươi cũng phải coi trọng, ta biết rất nhiều đạo sư càng coi trọng thân thể thích ứng tính, nhưng các ngươi nếu bái nhập môn hạ của ta, liền phải đem những cái kia tầm thường ý nghĩ đều dẫm ở dưới chân, tư duy, chỉ có tư duy mới là hạch tâm, mới là bản chất, hai ngày này, ta cần các ngươi suy nghĩ kỹ càng ba cái vấn đề, thứ nhất, bản thân là hạng người gì, đệ nhị, mình muốn thành là hạng người gì, thứ ba, bản thân mơ tưởng lấy lực lượng là cái gì, hai ngày này trong phòng thí nghiệm tất cả công trình đều đối với các ngươi mở ra, như thế nào có trợ giúp suy nghĩ liền như thế nào đến, phòng minh tưởng, thư phòng, phòng bếp, giải trí phòng, tùy tiện ở nơi nào đều có thể. Nhưng hai ngày sau đó, ta muốn các ngươi tất cả mọi người tìm tới cái này ba cái vấn đề đáp án, nghe hiểu chưa? Tốt, bây giờ có thể bắt đầu động, không nên lãng phí thời gian, nhanh nhanh nhanh. Nương theo ba lần vỗ tay, Tả Thanh Tuệ trước hết nhất hành động, thiếu nữ mang theo hồng phát phát sắc mặt, đi đầu đi vào tầng một góc phòng sách, đóng cửa không ra. Tôn Văn là đối với mấy người còn lại gật đầu ra hiệu sau, mới cầm lên bình thuốc, đi đến lầu 2 trên ban công nhìn lên bốn phía rừng cây, không bao lâu liền một mảnh điềm tĩnh, Cao Viễn vỗ bụng một cái, cười hắc hắc chui vào phòng bếp, ngược lại là Nguyên Giả không có đi vội vã, cùng Bạch Kiêu vàng đàm, tỷ tỷ của ta trong khoảng thời gian này hẳn là không ít cho ngươi thêm phiền phức, thực sự là phi thường không có ý tứ. Nguyên Thi ở bên cạnh u oán nói, ta liền đứng ở chỗ này đâu. Nguyên Giả nghiêm túc đáp lại nói, ta chính là nói cho ngươi nghe, người trong nhà dặn dò qua ta, nhất định phải đem lời đưa đến. Nguyên Thi nghe được người trong nhà ba chữ, lập tức tay bưng trán, có việc đi trước, các ngươi chậm trò chuyện. Nguyên Giả có chút bất đắc dĩ, tỷ tỷ của ta cái này người luôn luôn tùy hứng làm bậy, nhưng tâm địa cũng không xấu, đối với học sinh của mình cũng rất tốt, chỉ cần ngươi có thể chịu được nàng một chút đặc lập độc hành địa phương. Bạch Kiêu lắc đầu, còn tốt, dù sao hắn có Bạch Vô Nhai loại kia cực phẩm phụ thân, mưa dầm thấm đất, Nguyên Thi loại trình độ này tùy hứng làm bậy cùng đặc lập độc hành, nhất định chính là dương nanh múa vuốt điền viên mèo, cảm tạ lý của ngươi hiểu, như vậy ta lên trước lâu làm tắm rửa, có rảnh trò chuyện tiếp. Đưa tiễn Nguyên Giả, lầu một phòng khách lập tức lộ ra trống rỗng. Bạch Kiêu tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lâm vào trầm tư. Nguyên Thi trước khi đi lưu lại ba cái đầu đề, thật đúng là có chút ý tứ. Ta là hạng người gì, muốn trở thành là hạng người gì, tha thiết ước mơ lực lượng là cái gì. Cái này ba cái trừu tượng tự hỏi đề, bị Nguyên Thi trịnh trọng cường điệu, coi như là ma chủng di chuyển trọng yếu nhất, hẳn là có đạo lý riêng. Bạch Kiêu tuyển định Nguyên Thi làm là lão sư của mình, tại ma đạo về vấn đề liền sẽ tín nhiệm vô điều kiện phán đoán của nàng, chỉ bất quá cái này ba đạo đề với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Ta là hạng người gì? Nghĩ đến vấn đề này, hiện trong đầu thứ một đáp án là Tuyết Sơn thợ săn. Từ ra đời một khắc này, Bạch Kiêu liền chú nhất định phải trở thành Tuyết Sơn bộ lạc thợ săn ưu tú nhất, 16 năm tới hết thảy đều ở là cái mục tiêu này mà cố gắng. Hắn hiện tại mặc dù coi như không được đứng đầu nhất thợ săn, lại cầm giữ có không gì sánh kịp thiên phú tiềm lực, mà hắn cũng sâu lấy này làm ngạo. Quả thật tại Nam Phương Đại Lục chứng kiến hết thảy, để hắn đối với ma đạo sinh ra hứng thú nồng hậu, nhưng phần này hứng thú còn xa không đủ để áp đảo săn bản năng của con người, cho nên đang đối với tự thân định vị lúc, hắn không hề cảm thấy mình là cái ma đạo sĩ. Dù là hắn đã là ma đạo học viện đại tân sinh biểu, nhưng hắn chân chính nhận đồng vẫn là Tuyết Sơn thợ săn thân phận. Mà một cái vấn đề kế đáp án cũng là tương tự, ta muốn trở thành là hạng người gì? Đương nhiên là đỉnh thiên lập địa bộ lạc Nam Nhi, ta muốn trở thành bao trùm Bạch Vô Nhai phía trên bộ lạc chiến thần, đi săn bên trong ngọn thánh sơn hung ác nhất thần thú, là bộ lạc mở ra thiên địa mới. Dựa vào cái này chiến công hiển hách, ta muốn thay đổi bộ lạc mục nát tổ chế, vứt bỏ cái gọi là huyết nguyệt nguyền rủa hoang đường, để đại vu chúc cũng cúi đầu xuống thừa nhận thanh nguyệt thân phận. mà ta tha thiết ước mơ lực lượng, đương nhiên là có thể đem Bạch Vô Nha dẫm ở dưới chân tuyệt đối bạo lực. Chờ một chút, nghĩ đến vấn đề thứ ba lúc, Bạch Kiêu đã cảm thấy có chút không đúng. Nguyên Thi đang dạy học về vấn đề luôn luôn nghiêm túc, cho nên nàng nói mỗi một chữ, Bạch Kiêu cũng đều nghiêm túc mà đối đãi. Tha thiết ước mơ lực lượng, cái này tu từ có thế không giống bình thường, chỉ có khó mà lấy được đồ vật, mới có thể sử dụng tha thiết ước mơ để hình dung, mà Bạch Kiêu muốn đem Bạch Vô Nha dẫm ở dưới chân, thực sự rất khó sao? Thiên phú của hắn tốt hơn Bạch Vô Nhai, lúc tuổi thơ tiếp nhận huấn luyện càng là so Bạch Vô Nhai phải nghiêm khắc cùng đáng tin được nhiều, đồng dạng là 16 tuổi, Bạch Kiêu ít nhất có thể đánh 2 đến 3 cái Bạch Vô Nhai, trò giỏi hơn thầy căn bản là nước chảy thành sông, dù là rời đi Tuyết Sơn khu vực săn bắn, tại phương Nam mảnh này An Dật Đại Lục làm lấy cơ bản nhất nhục thân huấn luyện, Bạch Kiêu y nguyên có lòng tin tại 5 năm sau siêu việt Bạch Vô Nhai, cho nên siêu việt Bạch Vô Nhai, tuyệt không phải hắn tha thiết ước mơ sự tình. Về sau, Bạch Kiêu không khỏi nghĩ tới Thánh Sơn trong động băng một màn kia, khốn nhiễu hắn hơn 10 năm huyết nguyệt trớ chú, bị Chu Tuấn Sơn tùy tiện hóa giải, cũng là một khắc này, hắn mới đối ma đạo sinh ra hứng thú, có thể cứu người tánh mạng ma đạo lực lượng, chính là hắn tha thiết ước mơ chi vật, giống như cũng không đúng, tha thiết ước mơ, nên có phát ra từ nội tâm tán đồng cùng yêu thích, nhưng Bạch Kiêu đối với ma đạo cũng không có nóng lòng như vậy, có thể tự tay hóa giải thanh nguyệt trớ chú đương nhiên là tốt, nhưng nếu như có thể tìm tới cái gì thần y đại sư, Bạch Kiêu cũng không để ý khiến người khác làm thay, loại trình độ này hứng thú, hiển nhiên không gọi được tha thiết ước mơ, từ nhỏ đến lớn, bản thân từng có ước mơ gì sao, loại kia có thể làm người toàn thân tâm đầu nhập ước mơ, mà không phải là nhất thời kích tình, mà lại đem phần này mộng tưởng cụ thể đến lực lượng phương diện. Trong phòng khách ngồi hồi lâu, Bạch Kiêu càng ngày càng cảm thấy cái này ba cái suy nghĩ đề rất có ý tứ, một người tha thiết ước mơ chi vật, tất nhiên là khó mà thu hoạch, vừa lại thật thà tâm tán đồng chi vật, mà muốn kỹ càng giải tỏa kết cấu câu nói này, liền lại sẽ liên lụy đến trước hai vấn đề, ta là hạng người gì, muốn trở thành là hạng người gì. Bạch Kiêu vốn cho là mình đã trải qua khóa được trước hai đạo đề đáp án, nhưng theo đệ tam đề suy nghĩ không ngừng xâm nhập, khi trước đáp án cũng bắt đầu dao động, ta là ai, Tuyết Sơn thợ săn, nhưng ta hiện tại thân ở phương Nam, đang vì ma đạo mà làm lấy cố gắng, đây cũng không phải là Tuyết Sơn thợ săn chức trách, cho nên Tuyết Sơn thợ săn là câu trả lời chính xác, nhưng chỉ là bộ phận chính xác. Trừ thợ săn thân phận bên ngoài, ta còn có càng nhiều thuộc tại nhân sinh của mình. Ta có người con gái mà hắn ta yêu, hữu hiệu trung bộ lạc, có kính trọng bộ lạc đồng bào, còn có dưới mắt đang ở nghiên tập ma đạo đầu đề, thậm chí càng gánh vác Tuyết Sơn bộ lạc cùng Nam Phương đại lục câu thông cầu nối chi trách, đem tất cả những cái này đều bao quát bắt đầu, mới tính chân chính ta. Mà ta muốn thành là hạng người gì, đồng dạng không phải một câu liền có thể khái quát rõ ràng. Tuyết Sơn chiến thần, bất thế công huân, cái này dĩ nhiên không có sai, nhưng trừ cái đó ra, ta còn muốn cùng Thanh Nguyệt tướng mạo tư thủ, trở thành nàng vĩnh hằng bạn lữ, còn muốn Bạch Vô Nhai tại mẫu thân trước mộ quỳ đến đầu gối bệnh phù, làm tội ác tài quyết giả, còn muốn bộ lạc nhiều người hơn có thể đi ra Tuyết Sơn, kiến thức Nam Vương bao la đại địa, trở thành bộ lạc lãnh tụ. Về phần tha thiết ước mơ lực lượng, vậy liền rất nhiều nhiều nữa, hắn đã từng được chứng kiến đại vu chúc hô phong hoáng vũ, lắng lại gió tuyết gầm thét đại tế lễ, được chứng kiến xảo thủ thần tượng đem cùng thú hài cốt rèn luyện thành thần binh lợi khí, càng thấy biết thiên khải ma đạo lắng lại thánh sơn gió tuyết, hóa chết mà sống thần thông, mỗi một lần kiến thức, đều từng để hắn sinh lòng hướng tới, thậm chí rắn đêm khó ngủ. Trong lúc nhất thời, Bạch Kiêu suy nghĩ ngàn vạn, nhưng không khỏi mờ mịt,